Anh rung động được không? Chương 70, 70, mẫn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bội Sam, em được lắm ha, nếu em đã dám nghĩ như vậy thì đừng trách tôi đâm chết em. Cố Khải Liêm nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh vì run sợ của cô. Lâm Bội Sam cúi đầu né tránh, cô lùi dần về phía sau. Anh lạnh lùng tiến đến bế cô mà đặt lên giường, điên cuồng xé toạc quần áo của cô, sau đó cũng tự thoát y cho bản thân. Anh, đừng như vậy, còn bảo bối, nhận biết được chuyện sắp xảy ra, Lâm Bội Sam run rẩy mà cầu xin anh. Đừng, a, chúng ta, bảo bảo nhỏ, xin anh, con, đối với anh Sam Sam nhỏ trước mắt anh trước nay đều thuận theo anh, lần này dù có bước đến đường cùng thì cô cũng không phản kháng mà chỉ cầu xin. Nhưng đối với anh, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy? Anh chỉ làm theo lời bác sĩ căn dặn thôi mà, sau 3 tháng thì có thể quan hệ, nó sẽ tốt cho em đấy. Anh sẽ nhẹ nhàng, anh biết như thế nào là giới hạn. Cố Khải Liêm cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn, dường như đường đi đã quá đỗi quen thuộc, môi lưỡi cả hai đều thuận lợi hát không an ái với nhau, nước bọt cũng vì vậy mà được trao đổi, tư vị ngọt ngào lại chua xót biết bao. Lâm Bội Sam không dám cắn lưỡi vì sợ anh sẽ bị thương. Cô muốn tạo khoảng cách bằng cách sợ hãi mà để hai tay chống trước ngực anh. Anh, dừng, đừng, em là thích hay không đây? Khải Liêm lại lần mò xuống cặp đào mọng càng ngày càng lớn ra của cô. Đúng là cảm giác quen thuộc, thật mềm mại co giãn. Chăm sóc đôi bông đào càng ngày càng trưởng thành. Lâm Bội Sam thì sợ hãi mà chặn lấy tay anh mà đẩy ra. Không phải bác sĩ bảo ngực em phải được thường xuyên mát xa sao? Sau này nơi này có sữa như vậy căng lên sẽ rất đau, chúng ta phải tập luyện trước. Cô vì vậy mà càng không có lý do mà làm gì anh, chỉ biết để anh chăm cho mình. Đôi môi anh lại lần theo dấu vết dần xuống cổ xương quai xanh. Những nơi anh đi qua đều được để lại những vết hôn đỏ ửng là ký hiệu được đánh dấu trên người cô thật đẹp đẽ. Tâm trí cô cũng theo những dấu ấn đó bay biến đi mất. Bị cây ếch không ái cảm vây bắt lấy, cô chẳng còn nhớ gì nữa. Thân thể cô quen thuộc anh đến mức chỉ cần anh chạm nhẹ cũng đã mẫn cảm mà nghe theo lệnh anh. Hát hát ta, nhẹ được không anh, đau, em đau, anh, Khải Liêm nhẹ, cô vợ nhỏ của mình đang vì mình ở trên giường, vì mình ở dưới thân mình mà khóc lóc van xin. Đây chẳng phải là đổ thêm dầu vào hỏa diễm sơn, dục vọng càng ngày càng tăng. Mà bùng lên mạnh mẽ, nhưng anh không dám làm mạnh, chỉ muốn dọa cô một chút thôi. Dù gì đi nữa, anh cũng phải nghĩ đến cô và cả bảo bối nhỏ của hai người. Nhìn cô đáng thương như vậy, anh cũng mềm lòng, hành động lại càng mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Hai nhũ hát không a được chăm sóc cũng dựng đứng lên, bóng loáng thật thoải mái. Thoải mái, anh nữa, hức đừng ly 3 mét nữa, dừng. Thân thể cô không theo kiểm soát của cô mà đã quá mẫn cảm với anh, cả cơ thể bây giờ mềm nhũn. Cố Khải Liêm không để yên, bàn tay hư hỏng đi xuống vùng cấm địa kia. Theo bản năng mà cô cũng kẹp chặt hai chân lại với nhau, nhưng sao nhanh bằng anh. Anh cầm lấy chân cô mà dần tách ra, bàn tay cũng lần mò tam giác cân cách bởi quần nhỏ của cô. Có trách thì trách bản thân cô đã quá mẫn cảm với mọi hành động của anh, toàn bộ bị mọi chỉ dẫn của Cố Khải Liêm anh nhấn chìm. Anh Cố Khải Liêm hiểu rõ thân thể của cô hơn cô nhiều. Cách chương